cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 1025, cho Đường Xương chân dung. Đường Xương lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bấm Đường Quả Nhi thịt đô đô khuôn mặt nhỏ bé. Một thanh, lập tức tắt cái này ồn ào muốn làm hắn tiểu tỷ tỷ bạn nhỏ hung hăng kiêu ngạo. Sau đó hắn ở hồng hộc trong thanh âm, đi rồi nhà bếp, vỗ hai cái dưa chuột, tự mình bưng đến Đường ra hai tỷ muội trước người, sau đó tự mình ăn. Đường Quả Nhi ngồi Đường Xương đối diện, hai người ăn say sưa ngon lành, cướp ăn, bất chi bất giác ở trận đấu đây. Đường Chăn tình cờ mới ăn như vậy một khối nhỏ, vía tương đương, ôi tương đương, Đường Quả Nhi thu về bị đánh tay nhỏ. Nhìn phía trên hồng hồng dấu, hận hận nói với Đường Xương, ngươi cái này tiểu bại hoại, vì sao đánh tiểu tỷ tỷ tay nhỏ? Đường Xương trừng nàng, Đường Quả Nhi lập tức đổi giọng, vì sao đánh tiểu muội muội tay nhỏ? Như thế rộng yêu tay nhỏ ngươi vì sao cam lòng đánh? Ngươi có phải là từ nhỏ đã là bại hoại? Đường Xương thấy nàng thở phì phò dáng vẻ rất đáng yêu, cười hắc hắc nói, ngươi ăn ít một chút, nhỏ như thế cá nhân, dĩ nhiên ăn so với ta còn nhiều. Này tính là gì sự? Liền hỏi ngươi đây là xưng sao phì sự? Ngươi xem một chút tỉ tỉ, đại tiên nữ đều là ăn ít, liền ngươi ăn nhiều lắm, ngươi nói ngươi vẫn là tiểu tiên nữ sao? Đường Quả Nhi gì già gì dầm, liếm liếm trên ngón tay lưu lại đập dưa chuột mùi vị. Ngồi trở lại sofa, không ăn sẽ không ăn. Đập dưa chuột lại không phải kem ly, lại không phải thịt thịt, lại không phải kẹo. Đập dưa chuột chỉ là một cái bị đập chết rồi dưa. Nàng có thể nhịn được. Nàng mới không thích ăn. Một cái chết dưa có món gì ăn ngon? Để Tiểu Xương đi ăn đi. Buồn nôn hắn. Nghĩ như vậy, Đường Quả Nhi liền không một chút nào khổ sở rồi. Một cái chết dưa hai. Nàng thậm chí có chút ghét bỏ rồi. Ngươi đây là ánh mắt gì? Đường Xương buồn bực hỏi Tiểu Nhân Tinh. Hì hì hì hì hì tương đương. Đường Quả Nhi lợi dụng tinh thần thắng lợi pháp thành công đuổi đi trong lòng. Mình không vui. Đường Xương, đi vẽ vời sao? Đường Quả Nhi, tốt a, cho mụ mụ vẽ vời. Tiểu Nhân Tinh nghĩ đến liền đi làm. Lập tức nhảy xuống sofa đi Đường Xương thư phòng đem nàng bộ kia trang bị đem ra. Hì hục chạy lên thang lầu. Hì hục lại chạy xuống thang lầu. Cái này tiểu viên thịt tương đương linh hoạt nhanh nhẹn, tinh lực phá tan phía chân trời, bò cầu thang xuống thang lầu, dẫn đến khuôn mặt đỏ bừng bừng, thở hồng hộc, thế nhưng không một chút nào mệt, cười tươi như hoa, nằm ở phòng khách trên kỷ trà, đối còn đang ăn, đập chết dưa, Đường Xương nói. Tiểu Xương, ca ca, Đường Quả Nhi trước tiên cho ngươi họa đi. Đường Xương đại hỉ, ai nha, thực sự là em gái ngoan, tiểu muội muội là em gái ngoan, cảm tạ ngươi nha. Đường Quả Nhi cười hì hì nói không khách khí, trong lòng bổ sung một câu, tiểu tỷ tỷ chăm sóc tiểu đệ đệ là hẳn là. Đường Quả Nhi lập tức nằm sấp xuống thân nhỏ bắt đầu vẽ vời, vừa họa thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm một chút Đường Xương. Đường Xương hướng ngồi ở bên cạnh ngây người Đường Chăn đắc ý nói, tỷ, ngươi nhìn tiểu hài tử này, thực sự là hiếu thuận, còn biết cho ca ca chân dung đây, ta đều không chủ động xách, nàng vì sao không cho tỷ tỷ họa đây, đây là tại sao vậy chứ? Đường Chăn tức giận nói, điều này là bởi vì ngươi nghĩ bị đánh. Đường Xương không nói gì, còn có thể hay không thể tán gẫu a? Tiểu Xương không nên lộn xộn, cho luôn ra thành thật một chút. Đường Quả Nhi ồn ào lên. Đường Xương cúi đầu nhìn về phía nghiêm túc cẩn thận nằm ở trên kỷ trà cho hắn chân dung bé. Được rồi, xét thấy nàng nghiêm túc như vậy, hắn liền không lộn xộn đi. Bất quá trên miệng không thể dừng lại, y nguyên trêu chọc Đường Chăn, tỷ, ngươi vì sao luôn yêu thích ngây người đây? Xin hỏi ngươi đang suy nghĩ gì? Đường Chăn nhẹ nhàng nói một cách lạnh lùng. Ta không nói cho ngươi. Đường Sương nhiệt tình tăng vọt. Căn bản không bị nàng lạnh nhạt chỗ đả kích. Tiếp tục nói. Tiểu Chăn, ngươi buổi tối ngủ có phải là thường thường sẽ mơ tới chính mình biến thành trên mặt trăng tiên nữ? Đường Chăn đối cái đề tài này không hề hứng thú. Lạnh nhạt nói. Không có, luôn ra có. Vẽ vời Đường Quả Nhi bận bịu bên trong giơ lên đầu nhỏ. Nghiêm túc trả lời Đường Sương vấn đề. Đường Sương buồn cười nói. Thôi đi ngươi, ngươi ngủ căn bản không nằm mơ. Cho rằng ta không biết đây. Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to. Bị sự thực này làm khó rồi. Trời a, nàng ngủ thật rất ít nằm mơ. Cơ bản không nằm mơ. Một giấc ngủ thẳng gà trống ác ác gọi. Nàng muốn phản bác Tiểu Sương. Hồi tưởng tối hôm qua mộng. Thế nhưng căn bản không nhớ ra được. Tối hôm qua thật giống không có mộng. Không có cách nào. Chỉ có thể làm bộ không có dựng câu nói này. Tiểu Gia Hỏa tiếp tục dựa bàn chân dung. Đường Sương tò mò duỗi cúi đầu nhìn. Thế nhưng bị một cái tay nhỏ che khuất rồi. Đường Quả Nhi. Không cho phép nhìn. Đường Sương. Vẽ vời còn không cho phép nhìn. Không cho phép nhìn. Họa chính là ta. Ta không thể nhìn. Đường Quả Nhi gật đầu. Biểu thị muốn họa xong mới có thể cho hắn nhìn. Được rồi. Đường Sương nhịn xuống. Để bé tiếp tục họa. Đợi đại khái 3 phút. Tiểu nhân tinh nói họa xong. Thế nhưng không có trước tiên cho Đường Sương nhìn. Mà là cho bên người Đường Chăn nhìn. Đường Chăn sau khi xem xong. Trên khuôn mặt lạnh lẽo cười nở hoa. Đường Sương thấy thế. Nguyên bản có chút tiểu hưng phấn. Lần này bị tạt một chậu nước lạnh. Vội vàng đến gần một nhìn. Sát lạc. Hắn giận dữ. Họa xấu cũng sẽ không nói. Ít nhất còn có người giảng. Thế nhưng. Vì sao ta trong miệng ngậm một điếu dưa chuột. Tiểu nhân tinh ngươi giải thích cho ta giải thích. Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn giải thích. Nói nàng là nhìn tranh sáng tác văn. Tiểu Sương chính là ở ăn dưa chuột. Nàng họa họa đương nhiên cũng có dưa chuột. Đây là rất có đạo lý. Nếu như không muốn dưa chuột. Kia vừa nãy vì sao muốn ăn dưa chuột. Đường Sương. Ném rồi ném rồi. Trọng họa. Đường Quả Nhi đem tấm này. Tiểu Sương ăn dưa chuột. Họa kéo xuống đến. Đưa cho hắn. Đưa cho ngươi. Là Đường Quả Nhi tâm ý ô. Không muốn ném đi nha. Đường Sương bóp mũi lại tiếp nhận. Suy nghĩ một chút. Được rồi. Làm muội muội ái tâm tác phẩm. Trước hết giữ đi. Nói không chắc. Tương lai Đường Quả Nhi lớn rồi. Thành đại họa sĩ. Tấm này tiện tay họa khả năng siêu cấp đáng giá. Thậm chí trở thành nghiên cứu đường đường đại họa sĩ trọng yếu tác phẩm. Sở dĩ. Hẳn là giấu vào hắn trong tàng bảo dương. Đường Sương thu cẩn thận chân dung. Đối bé nói. Lại đến họa một tấm. Muốn xoái. Không muốn ăn dưa chuột. Kia ăn bí đao nhếch. Ngoặc kép chấm chấm. Không được. Bí đỏ nhếch. Cái gì dưa cũng không muốn. Hạt bí đây. Hạt bí ăn thật ngon. Hơn nữa không phải dưa. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi họa không họa a. Ta cảm thấy nói chuyện cùng ngươi mệt mỏi quá. Không họa ta đi rồi. Không chơi với ngươi nữa. Khiến ngươi chỉ có thể cùng tỷ tỷ chơi. Nhìn không đem ngươi nín xấu. Đường Chăn không hài lòng. Trừng Đường Sương một mắt. Đây là ý gì mà. Đường Quả Nhi thật nhanh xem xét nhìn tỷ tỷ. Lập tức nói với Đường Sương. Tiểu Sương. Luân ra cho ngươi vẽ vời. Xoái xoái. Nhìn dáng dấp nàng cũng biết tỷ tỷ không có ca ca chơi vui. Đường Sương hướng Đường Chăn cười ha ha 3 tiếng. Lập tức đối thức thời Đường Quả Nhi nói. Ta lại cho ngươi một lần họa đại vương cơ hội. Nhớ kỹ, muốn soái, soái không có giới hạn loại kia. Không phải vậy ngươi đem mất đi bản đại vương. Đường Quả Nhi gì già gì dâm. Phiết phiết miệng nhỏ, lại đô đô miệng nhỏ. Không biết ở biểu đạt cái gì. Đường Sương cũng thức thời không quan tâm. hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt mang theo uy nghiêm nụ cười, đàng hoàng trịnh trọng, tương đương coi trọng lần này chân dung. Đường Quả Nhi nằm ở trên kỷ trà, hồng hộc vẽ vời, vừa hoặc còn vừa dùng tay nhỏ ngăn trở Đường Xương tầm mắt, không cho hắn sớm nhìn thấy. 2 phút sau, Đường Quả Nhi đem họa bút ném đi, hét lên, họa được rồi, tương đương luân ra đi đái đái rồi. Bài bài tương đương, nói là đi đái đái, nhưng là hướng về cửa chính ở ngoài chạy đi, phía sau còn mang theo chó con Bạch Tinh Tinh. Nàng chạy đến cửa lớn một bên, từ sau cửa mặt ảo thuật giống như lấy ra màu vàng ống bọ dày cặp sách nhỏ, cõng ở trên lưng, hì hục chạy. Đường Xương lập tức cảm thấy không lành, đem trên kỷ trà họa bắt đi tới nhìn một chút. Lửa giận để hắn phía sau cái mông trang tên lửa propeller, sải bước đuổi hướng chạy tới trong sân tiểu nhân tinh. A đuổi luôn ra làm gì a? Cứu mạng tương đương cứu mạng a tỷ tỷ. Tinh tinh ngươi trên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.